Trọng sinh chi làm vợ kẻ thù. Chương 197, thí luyện 9, hóa mà làm bằng. Khóc chuyện audio.com. Kỳ thật, liền tính là Trung Viễn Thanh phỏng đoán ra ở cái này cực bắc nơi. Nhất trí bảo đó là côn. Nhưng là, rốt cuộc côn ở nơi nào? Nó đến tột cùng có bao nhiêu đại? Mà chính mình hay không lại có thể bắt lấy nó còn lại là một khác sự kiện. Lúc này, đã khoảng cách thí luyện kết thúc đi qua suốt 2 ngày. Kia đối Trung gia huynh đệ ở phát hiện một con thuyền đáy biển trầm thuyền cũng từ trầm thuyền Trung phát hiện 2 viên tuyệt vô cận hữu cực đại đá quý. Lúc sau, liền vui mừng đi ra ngoài. Trung Viễn Thanh ở kia đối Trung gia huynh đệ sau khi rời khỏi. Cũng đồng dạng tra xét một chút kia tao trầm thuyền, tuy nói trên thuyền châu báu đều là tương đối hiếm thấy. Nhưng nói thật ra, cũng không thể xưng là chí bảo. Quả nhiên là mua nước tương, căn bản là sẽ không suy xét nhiều như vậy. Bất quá, kia đối xong bào thai sau khi rời khỏi, Trung Viễn Thanh tìm tòi công tác nhưng thật ra rốt cuộc có thể buông ra tay chân. Chủ nhân, H2 khu vực cũng không có phát hiện bất luận cái gì sinh mệnh dấu hiệu. Trung Viễn Thanh bắt trước kia đối xong bào thai huynh đệ cách làm. Đem sở hữu khả năng tồn tại côn hải vực, dựa theo bảng biểu đồ phân chia, sau đó nhất nhất bài tra. Nói thật ra, loại này bài tra kỳ thật cũng không có nhiều ít hiệu suất. Trung Viễn Thanh kiên nhẫn lại hảo, ở như vậy liên tục 2 ngày không hề kết quả sự thật chung. Cũng không khỏi trong lòng ẩn ẩn cảm thấy có chút mất mát. Hơn nữa, tìm không được côn liền tính, liền như thế nào xúc động nguy hiểm bí cảnh đều không có đầu mối. Đúng vậy, xúc động, nếu bát hoang bí cảnh cùng vạn vật bí cảnh là nhất thể. Như vậy khẳng định ở bát hoang bí cảnh chỗ nào đó tồn tại có thể mở ra vạn vật bí cảnh cơ quan. Liền ở Trung Viễn Thanh trong lòng thậm chí toát ra dứt khoát tựa như kia đối song bào thai giống nhau từ bên ngoài xem tương đối chân quý đồ vật tình ý. Tưởng khi, đột nhiên trên màn hình tiểu phượng hoàng đột nhiên lớn tiếng kêu lên. Chủ nhân, cẩn thận, Trung Viễn Thanh sửng sốt một chút, sau đó nhìn về phía màn hình. Nguyên bản, tuy rằng Chu Tước vẫn luôn ở trong biển đi trước, nhưng lặn xuống chiều sâu cũng không phải đặc biệt thâm. Cho nên mơ hồ từ mặt biển thượng còn có ánh sáng bắn vào tới. Nhưng là hiện tại, Chu Tước 4 phía như là bị một tầng dày nặng tấm màn đen tầng tầng bao bọc lấy giống nhau. Cứ nhiên một chút ánh sáng đều nhìn không tới. Có chuyện như vậy, Trung Viễn Thanh không nghĩ tới chỉ là hơi chút thất thần nháy mắt. Cứ nhiên liền sẽ xuất hiện như vậy biến hóa. Lập tức hỏi, đã ra quét qua, kết quả biểu hiện, nơi này 4 phía đều tồn tại sinh mệnh triệu chứng. Tiểu Phượng Hoàng rốt cuộc chỉ là số liệu bắt chước ra tới. Loại chuyện này từ nó trong miệng nói ra vẫn là có vẻ khô cằn. 4 phía đều tồn tại sinh mệnh triệu chứng. Trung Viễn Thanh không cấm nhíu mày. Hắn nhớ rõ phía trước Chu Tước rõ ràng dò xét quá phụ cận. Hoàn toàn không có bất luận cái gì sinh mệnh triệu chứng. Như thế nào đột nhiên liền xuất hiện sinh mệnh triệu chứng. Hơn nữa vẫn là nhiều như vậy. Chu Tước, mở ra trước trí đại đèn. Mặc kệ đã xảy ra chuyện gì. Tại đây loại một mảnh đen nhánh dưới tình huống. Vĩnh viễn đều lộng không rõ sự tình chân tướng. Cho nên Trung Viễn Thanh đầu tiên làm Chu Tước mở ra ánh đèn. Làm cao cấp cơ giáp. Chu Tước phối trí ánh đèn thiết bị tất nhiên cũng là nhất lưu. Ở biển sâu bên trong, ánh đèn xuyên thấu lực có thể thâm nhập trong biển gần 100 mét. Chính là, ở Chu Tước mở ra ánh đèn lúc sau, kỳ quái hiện tượng xuất hiện, mãnh liệt có xuyên thấu lực ánh đèn cư nhiên ở cách đó không xa liền sinh ra phản xạ hiện tượng. Sao có thể, bọn họ hiện tại lại không phải ở đáy biển? Hơn nữa cực bắc chi hải nước biển dưới đều là vùng đất bằng phẳng. Căn bản không tồn tại cái loại này xông ra đại nham thạch. Đại bảo tiêu linh tinh, Trung Viễn Thanh bỗng nhiên trong lòng vừa động, sau đó sắc mặt biến đổi, run rẩy thanh âm đối Chu Tước nói. Đi vờn quanh ánh đèn mở ra, là, Chu Tước lập tức mở ra ở vào dưới chân vờn quanh ánh đèn. Chính như Trung Viễn Thanh sở đoán rằng. những cái đó ánh đèn đồng dạng cũng là ở cách đó không xa liền xuất hiện phản xạ. Xì, trên màn hình Tiểu Phượng Hoàng chớp chớp mắt. Chủ nhân, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Trung Viễn Thanh thông qua chuyện vừa rồi lại lần nữa xác minh một chút trong lòng đoán rằng. Hai chân rốt cuộc duy trì không được, thân thể toàn bộ ngã ngồi ở ghế trên. Sau đó sắc mặt thập phần khó coi nói. Nếu ta không có đoán sai nói. Bốn phía đều là sinh mệnh triệu chứng. Ánh sáng phát sinh phóng ra. Kia đều là bởi vì. Chúng ta hiện tại căn bản là ở côn trong bụng. Trong truyền thuyết côn rốt cuộc có bao nhiêu đại. Trung Viễn Thanh cũng không biết. Nhưng là côn hóa thân bằng. Nghe nói. Cánh như mây che hết bầu trời. Bởi vậy có thể suy đoán ra côn hình thể rốt cuộc có bao nhiêu đại. Cho nên, Chu Tước sẽ bị côn nuốt vào trong bụng. Trung Viễn Thanh một chút đều không cảm thấy kỳ quái. So sánh với tới, côn xuất hiện đương nhiên làm Trung Viễn Thanh thập phần cao hứng. Nhưng là, ngắn ngủi cao hứng rất nhiều. Côn cùng Chu Tước chỉ thấy tồn tại hình thể sai biệt càng làm cho Trung Viễn Thanh cảm thấy cường đại áp lực cùng suy sụp cảm. Loại này chênh lệch là hắn cho dù lại cường thực lực. Chu Tước lại như thế nào cao cấp cơ giáp đều là vô pháp bằng được. Đây là côn sao, Tiểu Phượng Hoàng cũng không biết Trung Viễn Thanh trong lòng sầu lo cùng suy sụp. Lúc này nhưng thật ra có vẻ thập phần cao hứng. Kia, chủ nhân, chúng ta hiện tại có tính không biết chí bảo. Hiện tại khoảng cách thí luyện kết thúc còn có một ngày thời gian. Chúng ta vẫn là chạy nhanh bắt lấy côn sau đó mang đi ra ngoài đi. Có lớn như vậy côn, chủ nhân ngươi nhất định có thể trở thành gia chủ. Tiểu Phượng Hoàng khó được nhiều như vậy lời nói. Chẳng qua, Trung Viễn Thanh nghe được, lại chỉ có thể cười khổ một tiếng. Sau đó lắc đầu, hiện tại loại tình huống này, đừng nói cái gì gia chủ. Ta sao đầu tiên muốn suy xét chính là hẳn là như thế nào chạy ra này côn bụng. Như thế nào chạy ra? Tiểu Phượng Hoàng nghĩ nghĩ. Trực tiếp mổ bụng thế nào? Không đúng, chí bảo là hẳn là tồn tại mang xuất hiện đi. Như vậy điện vượng nó thế nào? Trung Viễn Thanh sửng sốt một chút. Điện vượng, côn lớn như vậy một cái. Thật sự có thể điện vượng nó sao? Trung Viễn Thanh lúc này chính là một chút nắm chắc đều không có. Chủ nhân, ngươi cũng không nên xem thường ta Nga. Ta hai mắt chính là có thể phát ra cao tới gần 100.000 V điện lưu Nga. Đây là trung chỉ ở Trung Viễn Thanh vì Chu Tước mệnh danh lúc sau. Lại gia nhập hạng nhất công năng. Nếu Chu Tước thạch trong truyền thuyết thần điểu tên, kia khẳng định lực công kích cùng công kích phương thức không thể quá bình thường. Mục bắn xét đánh gì đó, chỉ là ngẫm lại đều cảm thấy bá khí chắc lậu. Chẳng qua này hạng nhất công kích phương thức, bởi vì là trang bị ở Chu Tước trong đôi mắt, Trung Viễn Thanh hạng nhất không quá quen thuộc bên trong phi thực chiến tính thao tác phương thức. Cho nên vẫn luôn đều không có sử dụng quá. Đang nghe đến Chu Tước kiến nghị lúc sau, Trung Viễn Thanh bất giác trong lòng vừa động, gần 100.000 V điện lưu, như vậy cao điện lưu, không biết đối với côn như vậy đại gia hỏa rốt cuộc có hữu hiệu hay không dùng. Cho dù không thể điện vượng nó cũng không quan hệ, chỉ cần có thể làm nó bụng sinh ra một chút phản ứng. Chính mình thừa dịp một tia khe hở nói không chừng liền có thể nhân cơ hội chạy đi. Có thể. Trung Viễn Thanh trải qua một phen suy xét lúc sau, gật gật đầu, hiện tại cũng chỉ có thể ngựa chết làm như ngựa sống y, chỉ là có thể chạy ra tới. Hết thảy đều còn có cơ hội. Vì thế, Chu Tước hai mắt lập tức sáng lên, ở nguyên vẹn xúc hảo điện năng lúc sau. Khoảnh khắc chi gian, phóng ra, mãnh liệt điện lưu ở thủy vì môi giới dưới tác dụng. Lập tức hướng tới bốn phương tám hướng truyền lại qua đi. Sau đó va chạm ở côn bụng vách trong thượng, phát ra bùm bùm điện hỏa hoa, điện lưu phóng thích thời gian kỳ thật là thực ngắn ngủi. Ở điện hỏa hoa giờ lúc sau, hết thảy có một lần nữa quy về tĩnh lặng, quả nhiên là vô dụng sao. Trung Viễn Thanh có chút thất vọng tưởng, phỏng chừng là quá lớn duyên cớ, loại này điện lưu đối với côn tới nói, đại khái chính là ở cào ngứa đi. Liền ở Trung Viễn Thanh ý nghĩ như vậy vừa mới toát ra tới là lúc. Đột nhiên, Hắn cảm giác Chu Tước lắc lư một chút thân thể. Không đúng, không phải Chu Tước, là Côn, là nó thân thể ở đong đưa. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, Côn đong đưa trình độ cũng đang không ngừng tăng lên. Đến cuối cùng cái loại này nghiêng trời lệch đất đong đưa đã làm Trung Viễn Thanh cảm thấy mắt mạo kim hoa. Đau đầu khó chịu, may mắn phía trước đã ngồi ở ghế trên. Hơn nữa ở lúc ban đầu đong đưa thời điểm, ghế trên tự động bắn ra đai an toàn trói lại Trung Viễn Thanh thân thể. Này cũng giảm bớt Trung Viễn Thanh bị thương trình độ. Chủ nhân, chúng ta hiện tại sửa làm sao bây giờ? Tiểu Phượng Hoàng cũng không nghĩ tới điện giật sẽ sinh ra lớn như vậy phản ứng. Chỉ có thể ngây ngốc hướng Trung Viễn Thanh không ngừng báo ra trước mắt tự động dò xét ra tới số liệu. Trải qua dò xét, trước mắt chúng ta vị trí cũng ở phát sinh biến hóa. Đang không ngừng về phía thượng, Trung Viễn Thanh thật vất vả ổn định thân thể, nghe được Tiểu Phượng Hoàng nói. Lập tức ngẩng đầu nhìn chằm chằm trên màn hình số liệu. Hướng về phía trước, chẳng lẽ cái này khổng lồ ra hỏa muốn phù đến mặt biển thượng? Nếu thật sự phù đến mặt biển thượng kia cũng không tồi. Đến lúc đó chỉ cần sờ soạng tới rồi đi ra ngoài xuất khẩu. Là có thể đủ trực tiếp bay đến mặt biển thượng. Chỉ cần không ở côn chế bá hải vực, nói không chừng còn có thể đủ cùng loại này sinh vật một trận chiến. Liền ở Trung Viễn Thanh đầu óc chuyển bay nhanh nghĩ như thế nào đi ra ngoài thời điểm. Bỗng nhiên bên tai truyền đến một tiếng bén nhọn tiếng chim hót. Sau đó Trung Viễn Thanh nơi địa phương tức khắc cảm giác được một cổ cường đại dòng khí chạy trốn tiến vào. Như thế nào sẽ có điều kêu? Trung Viễn Thanh trái tim kịch liệt nhảy lên, đôi mắt càng mở to càng lớn. Trong đầu không ngừng hiện ra chính mình năm đó nhìn đến đối với những cái đó trong truyền thuyết sinh vật miêu tả. Hóa mà làm bằng, hóa mà làm bằng, hắn như thế nào liền quên điểm này. Trung Viễn Thanh thật là không nghĩ tới. Điện giật không có điện vượng côn không nói. Cứ nhiên kích thích côn, làm nó hóa thành bằng. Hiện tại đừng nói cái gì không trung chiến thắng. Chỉ cần có bằng ở không trung bên trong. Ai còn là loại này thật lớn sinh vật đối thủ a? Sung túc ánh sáng đánh vào tần phi tương kiên nghị khuôn mặt thượng. Quang cùng ám hài hòa giao hòa ở hắn trên mặt, tuy rằng chỉ là trầm mặc ngồi ở chỗ kia, nhưng lại có thể thập phần rõ ràng xông ra người nam nhân này thành thục sức quyến rũ. Chỉ là, làm tần phi tương cha ruột, ở Ivan trong mắt, tần phi tương ngồi ở chỗ kia biểu hiện ra ngoài trầm mặc. Cau mày. Còn có dần dần trở nên tan rã ánh mắt, này hết thảy chỉ tỏ rõ một việc này. Tần phi tương căn bản không có ở nghiêm túc nghe bọn hắn nói chuyện. Đứa nhỏ này hoàn toàn là ở thất thần trạng thái. Ngươi làm sao vậy, ý bảo những người khác an tĩnh một chút. Ivan nhìn về phía tần phi tương, sau đó nhìn cố ý mời đến những người đó. Nhíu mày, ngươi có phải hay không đối với chúng ta an bài có ý kiến? Cách chương.